Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 134, thi hóa chi gấu. Nhưng là, nhìn lấy ngọn lửa dần dần tiêu tán, thần bí âm thanh nhưng không có vang lên, ý vị này Nguyệt Nha Hùng còn chưa chết. Lúc này, ngọn lửa dần dần tản ra, ngọn lửa bên trong lần nữa hiện ra Nguyệt Nha Hùng bóng mờ. Sau đó nương theo lấy dậm chân âm thanh, ngọn lửa gấu liền xuyên qua ngọn lửa. Lúc này đồng thời, một cây gai xương như là mũi tên đồng dạng, đột nhiên chui ra, tại Diệp Sát kịp phản ứng, liền hung hăng sát qua Diệp Sát bắp đùi, gọt sạch rồi một khối huyết nhục. Diệp Sát kêu lên một tiếng đau đớn, bưng bít lấy vết thương cấp tốc lui lại. Máu tươi không ngừng từ khe hở bên trong chảy xuôi ra đến. Ngẩng đầu nhìn lên, Diệp Sát lộ ra ngạc nhiên biểu lộ. Kia đầu Nguyệt Nha Hùng gấu lông đã bị đốt không sai biệt lắm rồi. Bởi vì ngọn lửa đốt bị thương, thân trên khắp nơi đều là bị cháy khét huyết nhục, đang không ngừng chảy máu. Trừ cái đó ra, kia đầu Nguyệt Nha Hùng lưng trên, vậy mà lít nhà lít nhít hiện đầy rồi gai xương. Có đủ 20-30 cây cực nhiều, ngắn nhất lớn cái kia chỉ có mấy tấc dài, dài nhất có thể đạt tới 1 mét. Giống, bỗng nhiên, Nguyệt Nha Hùng há mồm gào thét, miệng mồm không ngừng nứt ra, thậm chí một mực nứt đến rồi cái cổ vị trí. Tại nứt ra biên giới vị trí, có lít nha lít nhít răng xương, giao thoa tung hoành, đạt đến trên 100 cây. Lít nha lít nhít một mảnh, mà tại Nguyệt Nha Hùng cổ họng trung tâm, rõ ràng là một mai nắm đấm lớn nhỏ gấu đồng tử, bị một tầng màng thịt bao vây lấy. Tê, Diệp Sát không khỏi ngược hút một ngụm khí lạnh, cảm nhiễm rồi zombie virus viễn cổ loại. Bình thường virus sẽ chỉ làm viễn cổ loại khôi phục, nhưng không đại biểu viễn cổ loại liền sẽ không cảm nhiễm virus. Chỉ là cùng nhân loại so ra, viễn cổ loại bị virus cảm nhiễm, còn có phát sinh virus biến dị xác suất phi thường thấp mà thôi. Rất rõ ràng, trước mắt này đầu Nguyệt Nha Hùng đang thức tỉnh quá trình bên trong. Cảm nhiễm rồi virus, cho nên bạo tạc mới không có giết chết Nguyệt Nha Hùng. Còn biến thành rồi loại này quỷ bộ dáng, chủ quan rồi. Diệp Sát cũng là trong lòng thầm mắng chính mình một câu. Nguyệt Nha Hùng hoàng kim một sao đẳng cấp cũng không tính cao. Săn mồi nhân loại còn chưa tính, nhưng giết chết nhiều như vậy viễn cổ loại, rõ ràng xem như không quá bình thường sự tình. Trừ phi nơi này bị giết 10 mấy đầu viễn cổ loại đều là bạch ngân cấp, dạng này xác suất cũng không cao. Hoang mạc đất chết là một mảnh viễn cổ trồng ra sinh tương đối nhiều khu vực. Mà viễn cổ loại ở giữa cũng có tranh đấu. Viễn cổ loại cũng sẽ tao ngộ zombie công kích. Cho nên, có thể còn sống sót viễn cổ loại đều là có nhất định thực lực. Nguyệt Nha Hùng thuộc về có tư cách tại hoang mạc đất chết sống xuống đến loại hình. Nhưng cũng không có đạt tới có thể tùy ý đi săn cái khác viễn cổ loại tiêu chuẩn. Hiện tại đáp án miêu tả sinh động, này đầu Nguyệt Nha Hùng vậy mà cảm nhiễm rồi virus, đây cũng không phải là thuần túy viễn cổ trồng rồi, virus sẽ để cho viễn cổ loại huyết thống càng cường đại, thực lực càng mạnh. Lúc này, kia đầu Nguyệt Nha Hùng đang gầm thét về sau, bỗng nhiên lắc một cái thân thể, 10 mấy căn cốt xương liền đồng thời bay ra, lít nha lít nhít hướng lấy Diệp Sát bay tới. Diệp Sát tranh thủ quay đầu liền chạy, nhanh chóng trốn một cây cột mặt sau. Đại đa số gai xương đều đánh trúng vào mặt đất, số ít đánh trúng vào cây cột, thậm chí đính tại rồi cây cột trên. Bắn xong một vòng sau, Nguyệt Nha Hùng lần nữa lay động thân thể. Ngay sau đó, Nguyệt Nha Hùng lưng trên liền phát ra phốc, phốc tiếng vang, mới gai xương liền một lần nữa dài rồi đi ra. Nguyệt Nha Hùng không dừng lại chút nào, lập tức tiến hành vòng thứ hai xạ kích, một cây gai xương rốt cục xuyên qua rồi cây cột, trực tiếp lướt qua Diệp Sát gương mặt bay đi. đem Diệp Sát cho kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Diệp Sát tranh thủ lách mình từ cây cột mặt sau chạy đến, hướng về mặt bên chạy vội. Nguyệt Nha Hùng đuổi sát lấy Diệp Sát, bỗng nhiên hé miệng phun ra một ngụm máu tươi. Kia máu tươi bên trong tràn ngập rồi mảnh xương thật nhỏ, lít nhà lít nhít liền hướng phía đằng trước quét tới. Diệp Sát hướng thẳng đến một cái bàn đánh tới, bổ nhào sau cái bàn, thuận thế đem cái bàn ngăn cản tại trước chân. Cho dù như thế, một chút cốt phiến vẫn là xuyên thấu mặt bàn, đánh vào Diệp Sát thân trên, đánh ra một đạo vết thương. Diệp Sát biểu lộ xoay cong, cố nén lấy đau đớn, phía sau quần áo thấm ra máu tươi, nhanh chóng cầm quần áo cho nhuộm thành rồi. Diệp Sát nhanh chóng cầm ra lửa đỏ bạo đạn, rút ra một cây kim hỏa, liền không chút do dự hướng lấy cái bàn bên ngoài ném ra ngoài. Tiếng nổ mạnh rất nhanh vang lên, bốn phía không khí bởi vì bạo tạc đều đốt nóng lên. Về phần lửa đỏ bạo đạn phải chăng nổ đến rồi Nguyệt Nha Hùng, Diệp Sát cảm thấy hơn phân nửa là không có nổ đến. Không phải thanh âm thần bí liền xuất hiện rồi, mà lại kỳ thực thật coi như nổ đến rồi, chỉ sợ cũng rất khó giết chết Nguyệt Nha Hùng rồi. Đã nhưng Nguyệt Nha Hùng bị virus cảm nhiễm, kia không thể nghi ngờ sẽ có được zombie đặc điểm, nhất định phải đánh nổ đầu hoặc là vặn gãy cái cổ mới có thể tới chết. Đây cũng là phiền phức, Nguyệt Nha Hùng kia cái cổ tráng kiện, một tay căn bản cầm không được, cho nên coi như sử dụng rắn cắn, chỉ sợ cũng không cách nào vặn gãy. Còn nữa, rắn cắn sức nắm vặn gãy người cái cổ là đầy đủ rồi, nhưng có thể hay không vặn gãy gấu đây này, Diệp Sát thật đúng là không dám xác định. Về phần công kích đầu, Nguyệt Nha Hùng đầu đã hoàn toàn đã nứt ra, lý luận lên não túi đã bị phát nổ, lại công kích đầu cũng vô dụng. Bất quá, nứt ra trong đầu xuất hiện rồi một mai nắm đấm lớn nhỏ gấu đồng tử. Đây là virus sau xuất hiện thân thể biến dị. Không thể nghi ngờ mai này gấu đồng tử thành rồi Nguyệt Nha Hùng mới nhược điểm. Nhưng cùng đầu so sánh, này mới nhược điểm hiển nhiên càng nhỏ, càng khó tiến hành công kích. Đáng chết, thật sự là phiền phức, Diệp Sát không khỏi nát mắng rồi một câu, sau đó nhanh chóng đứng dậy hướng về phía trước chạy đi. Bởi vì hắn nghe được rồi tiếng bước chân, phịch một tiếng, cái bàn kia chia năm xẻ bảy, lại là Nguyệt Nha Hùng đánh tới. Diệp Sát tranh thủ ném ra mây tía che trăng kim loại đầu, lợi dụng cấp tốc tản ra sương mù che lấp thân hình. Đây coi như là tin tức xấu bên trong duy nhất tin tức tốt. Đã nhưng Nguyệt Nha Hùng cảm nhiễm virus thành rồi zombie, kia mây tía che trăng sương mù là đối Nguyệt Nha Hùng có sát thương. Bất quá, mây tía che trăng sát thương có hạn, chủ yếu vẫn là sương mù tác dụng. Tiếp lấy mây tía che trăng sương mù, Diệp Sát nhanh chóng che giấu, trốn đến một cây cây cột mặt sau. Nhưng Diệp Sát cũng không xác định có hữu dụng hay không. Nhân loại chủ yếu là dựa vào thị lực đến xác nhận vật thể, nhưng động vật thì lại khác. Bọn hắn có cường hãn khứu giác, hy vọng Nguyệt Nha Hùng biến thành zombie sau, phương diện này sẽ thoái hóa. Diệp Sát nhỏ giọng lầm bầm một câu, bởi vì zombie ở phương diện này cùng nhân loại cùng động vật lại không giống nhau. Chủ yếu là dựa vào âm thanh, tiếp theo mới là mùi vị. Cho nên Diệp Sát trốn ở cây cột mặt sau, lại là động cũng không dám động, cơ hội chỉ có một lần. Này đầu Nguyệt Nha Hùng cảm nhiễm virus sau biến khá cường đại, Diệp Sát xem chừng nếu để cho tử vong đoàn tàu đến đánh giá đẳng cấp, chí ít để đạt tới hoàng kim 5 sao cùng bạc kim 1 sao ở giữa tiêu chuẩn. Diệp Sát trước mắt cấp bậc là hoàng kim 1 sao, ý vị này hai bên kém lấy không phải tinh cấp, mà là gần như một cái lớn đẳng cấp, cho nên đánh lâu là đối Diệp Sát phi thường bất lợi. Diệp Sát hy vọng mình có thể nắm lấy cơ hội. một kích chí mạng. Đồng, đồng. Lúc này, Nguyệt Nha Hùng tiếng bước chân bỗng nhiên biến rõ ràng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.